Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, khoang bên trong ruột thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hải Thành, viêm ruột thừa chi đêm. Trịnh Nhân ở hệ thống trong không gian đã đón nhận đầy đủ ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ huấn luyện. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ là cơ sở. Ngoại khoa giải phẫu cơ sở, Trịnh Nhân cơ sở đánh vô cùng là vững chắc, đủ để chống lên vạn trượng cao lầu. Nhưng cho dù là như vậy, Trịnh Nhân cũng không dám bảo đảm trước mắt máy này ruột thừa giải phẫu mình nhất định có thể cầm được xuống. Đứng tại giải phẫu trước đài, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cẩn thận lựa chọn phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh vết cắt, trực tiếp lớn vết cắt 10 cm, mở ra màng bụng. Trịnh Nhân như nhau bắt đầu vuốt ruột, bởi vì lo lắng mình phóng túng quá mức, cho tới một ngày kia ở bên ngoài phạm sai lầm lớn. Cho nên Trịnh Nhân theo thói quen ở hệ thống trong không gian vậy, cẩn thận dựa theo thông thường giải phẫu. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân thở dài, hắn biết ngụy khoa trưởng gặp tình huống gì. Không có ruột thừa, gỡ một lần ruột căn bản không phát hiện ruột thừa ở đâu. Trịnh Nhân thà chịu gặp phải Phạm Thiên Thủy cái loại đó xấu xa thư tính viêm ruột thừa, hoặc là Ngô Huy cái loại đó một lần cắt bỏ không cắt đi viêm ruột thừa, cũng không muốn đụng loại này viêm ruột thừa. Hắn lại nhìn kỹ một lần hệ thống mặt bản, chẩn đoán rất rõ ràng, đích xác là cấp tính đơn thuần tính viêm ruột thừa, không sai. Nhưng mà ruột thừa ở đâu? Mổ xẻ đi, chỉ có thể dùng được sau cùng đại sát khí. Trịnh Nhân không chút do dự, nhìn một cái chung quanh, xác định không có trợ thủ, không có bác sĩ gây mê. Hoàn cảnh cũng là hệ thống phòng giải phẫu, mà trước mặt là vật thí nghiệm, không phải người bệnh. Giơ tay chém xuống, bắt đầu mổ xẻ vật thí nghiệm. 15 phút sau, Trịnh Nhân cảm giác được mình muốn điên. Bàn mổ, bàn giải phẫu lên, ruột bị hoàn toàn lật đi ra. Nhìn thẳng hạ vậy không thấy ruột thừa vị trí. Màng bụng rất nguyên vẹn, không tồn tại màng bụng vết rách. Ruột thừa sán đến màng bụng sau có thể, cũng không có thoát vị bẹn cùng tình huống. Đơn giản lại tiêu chuẩn mổ xẻ kết cấu, chính là đặc biệt không có ruột thừa tồn tại. Giải phẫu tuyên cáo thất bại, viêm ruột thừa, giải phẫu lại thất bại. Trịnh Nhân có chút như đưa đám, hắn hồi tưởng lại mới vừa La chủ nhiệm nói câu nói kia. Đừng xem dạ dày nội soi ruột đơn giản, mỗi lần làm cũng toàn lực ứng phó. Dù vậy, còn không thể tránh được sai lầm. Mình khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ đã là cự tượng cấp bị. Cộng thêm có hệ thống phòng giải phẫu để cho mình có thể trực tiếp mở mổ xẻ. Cho dù là như vậy, vậy không tìm được ruột thừa. Hắn thở dài, bình phục mình nóng nảy tâm trạng. Điểm chọn ngoài ra một ca giải phẫu, bị giải phẫu vật thí nghiệm biến mất. Một cái khác vật thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt. Trịnh Nhân không có gấp làm tiếp giải phẫu, mà là yên tĩnh nhớ lại các loại văn hiến đưa tin. Các loại cái án phân tích, đèn kéo quân vậy ca bệnh ở đầu óc bên trong loạn tránh. Trịnh Nhân chợt nhớ tới một loại có thể khoang bên trong ruột thừa. Khoang bên trong ruột thừa là chỉ ruột thừa cũng không có giải đi ra bên ngoài, mà là tăng đến manh ruột bên trong. Manh ruột là ruột già lúc đầu đoạn, cũng là lớn ruột trong ngắn nhất một đoạn, dài cỡ 6-8 cm. Ở vào khoang bụng bên phải hạ bộ, cùng hồi ruột chỗ giao tiếp có hồi manh múi, hạ là manh ruột, có lỗ cùng ruột thừa tương liên, lại hướng hạ nối lại thang kết ruột. Nơi này là ruột già lúc đầu bộ, có nang túi trạng, ở vào bên phải xương chậu ổ bên trong, cùng hồi ruột giáp nhau. Hồi ruột thông hướng manh ruột lối vào dính màng nhô lên hướng ruột khoang bên trong, tạo thành lên hạ hai phiến môi hình hồi manh múi, có phòng ngừa ruột già nội dung vật ngược dòng nhập ruột non tác dụng. Rất nhiều địa phương, nhất là lấy Hồng Kông vậy mặt làm chủ. Quản Viêm ruột thừa gọi là manh ruột Viêm, chính là bởi vì loại này mổ xẻ cấu tạo quan hệ. Khoang bên trong ruột thừa là ruột thừa không có rời rạc ở manh ruột bên ngoài, mà là dị thường sinh trưởng ở manh ruột nội bộ. Loại này ruột thừa vậy sẽ đưa đến manh ruột đổi hẹp, xuất hiện ruột tắc nghẽn. Hơn nữa nó xuất hiện tỷ lệ không hề cao. Mặc dù có chút cái án đưa tin, toàn thể số lượng vậy rất ít. Trong nháy mắt linh quang chợt hiện, để cho Trịnh Nhân tìm được phương hướng mới. Hắn suy nghĩ một chút, mình cũng đối với vật thí nghiệm làm mổ xẻ còn không nhìn thấy ruột thừa. Khoang bên trong ruột thừa là duy nhất khả năng, vậy liền mở ra xem một chút đi. Đi tới vật thí nghiệm trước, vẫn là trước phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh thụ vết cắt 10 cm, đuổi tầng cắt ra vào bụng, tìm được manh ruột chỗ ở vị trí. Trịnh Nhân dùng trước tay sờ một cái, manh ruột bưng đường ruột bên trong không có khoang bên trong ruột thừa tồn tại dấu hiệu. Nhưng là Trịnh Nhân không có buông tha, bắt đầu hướng lên tiếp tục sờ ruột. Ở bên ngoài trên bàn mổ, loại này làm việc là phải tận lực tránh, bởi vì tổn thương đường ruột dính màng sẽ gia tăng sau khi giải phẫu ruột dính liền. Ruột tắc nghẽn có thể, nhưng mà ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân cũng chưa có phương diện này cố kỵ. Hồi manh bộ hướng lên, ước chừng sờ đại khái 12 cm, Trịnh Nhân mới chạm đã có dị vật. Nếu là bình thường mà nói, nơi này hẳn là đi vệ sinh các loại vật thể, nhưng đối với không tìm được ruột thừa Trịnh Nhân mà nói, đây chính là một cái nhất rõ ràng bất quá ám hiệu. Bóp một cái, Trịnh Nhân trong lòng càng có cơ sở. Hắn sau đó cầm lên liễu diệp đao, cắt ra đoạn này manh ruột. Theo đường ruột bị cắt ra, lần không tìm được ruột thừa xuất hiện trong tầm mắt, nó giống như là một cái côn trùng nhỏ như nhau, ngoan ngoãn nằm ở manh ruột bưng, nhẹ sưng nước. Lúc này Trịnh Nhân trái tim có chỗ đi, rơi xuống đất, hắn cẩn thận xem xét ruột thừa. Đầu, đi lên nói, người bệnh ruột thừa tương đối nhỏ, cái này phỏng chừng cũng là không có đưa tới ruột tắc nghẽn nguyên nhân. Ruột thừa bề ngoài có chút điểm mủ đài, ứ máu, sưng nước, kỳ hạn còn sớm, phỏng đoán ít nhất phải 2-3 ngày mới phải xuất hiện lủm lỗ. Nhưng là phải làm sao thiết đâu? Trịnh Nhân có chút mê mang, không giống như là ruột thừa ở manh ruột bên ngoài, cắt đứt, kết bó, chú ý ruột thừa động mạch, sau đó liền song sống. Bây giờ ruột thừa ở manh ruột bên trong, đường ruột có phản hao tổn, cắt ra sau muốn cắt bỏ độ khó vậy vẫn phải có. Thử một chút xem sao. Trịnh Nhân bắt đầu huấn luyện dạy mổ ruột thừa, tựa hồ lại trở về hệ thống không gian không ổn định cái đó thời gian. Trịnh Nhân trở lại nguyên điểm, lại bắt đầu nghiên cứu ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Ông chủ Trịnh, ngài đi lên liếc mắt nhìn. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, người bệnh trước phẫu thuật cấm nước uống thời gian bao lâu? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, 6 giờ, ngoài ra một người mang tổ giáo sư nhỏ giọng nói đến. Thông thường, không rót ruột đi. Ừ, hai người mang tổ giáo sư và ngụy khoa trưởng đều có chút không rõ ràng. Ông chủ Trịnh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nếu là cũng không tìm được, có thể là khoang bên trong ruột thừa. Tốt nhất dùng nội soi ruột liếc mắt nhìn, nhưng là không rót ruột. Trịnh Nhân mặc dù đã xác định là khoang bên trong ruột thừa, nhưng phải cắt ra đường ruột, dù sao phải cho người một cái lý do. Ngụy khoa trưởng giật mình, nói, ông chủ Trịnh, ta sờ qua, hồi manh bộ trên dưới 6-8 cm cũng không có khoang bên trong ruột thừa tồn tại. Kinh nghiệm thật là phong phú. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, chỉ là cái này người bệnh ruột thừa vị trí vô cùng là đặc thù. Khoảng cách hồi manh bộ rất xa, cho nên ngụy khoa trưởng không mò tới. Nếu không có hệ thống phòng giải phẫu, mình có thể không chút kiêng kỵ đi dò xét. Phỏng đoán vậy, không tìm được cái này khoang bên trong ruột thừa tồn tại vị trí. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân hỏi, Ngụy khoa trưởng, ruột cũng đã tìm đúng không? Ừ, Ngụy khoa trưởng gật đầu một cái. Sao màng bụng đâu? Cũng không có sán miệng. Không phải màng bụng sau ruột thừa. Ngụy khoa trưởng thở dài. Tựa hồ ông chủ Trịnh nói vậy không việc gì chứng dùng. Trịnh Nhân liếc nhìn thuật khu. Nói, đã cũng bay qua. Ta cân nhắc vẫn là khoang bên trong ruột thừa có khả năng lớn. Nếu không, dùng nội soi ruột quan sát một chút xem. Nội soi ruột, Ngụy khoa trưởng ngẩn ra. Ừ, chẩn đoán không có vấn đề điều kiện tiên quyết. Khoang bụng bên trong cũng đã tìm, vẫn là không có thấy ruột thừa. Cân nhắc khoang bên trong ruột thừa có khả năng tương đối lớn. Hoặc giả là vị trí biến dị vậy nói không chừng. Đề nghị dùng nội soi ruột xem. Nếu là còn không tìm được, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Nói xong, hắn nhìn Ngụy khoa trưởng một mắt, hỏi, ngài thấy thế nào? Ngụy khoa trưởng, chuẩn bị trong giải phẫu rót ruột. Ngụy khoa trưởng đồng ý Trịnh Nhân giải thích. Hắn có chút hưng phấn, trực tiếp nói, lưu động. Y tá lưu động mắt choáng váng, còn muốn trong giải phẫu rót ruột. Cái này được hơn phiền toái. Phiền toái đều là chuyện nhỏ. Còn có cái gì là so, mất tích, ruột thừa phiền toái hơn. Người bệnh tư thế cơ thể, vô khuộc khu, cộng thêm rót ruột làm việc, liền đi ra ngoài đồ làm thế nào? Chờ một chút, Ngụy khoa trưởng, Trịnh Nhân nói, người bệnh trước phẫu thuật đau mấy ngày? 3 ngày, ngoài ra một người mang tổ giáo sư nói đến, ăn uống là thức ăn lỏng, tính thiếu, hẳn, phân biệt xếp hàng xong hết rồi, thử một chút nội soi ruột, trước không rót ruột, cũng không cần nội soi ruột làm gì làm việc, chính là liếc mắt nhìn, nếu như có thành khối đi vệ sinh, lại rót ruột vậy tới kịp, Trịnh Nhân nói, y tá lưu động thở dài một cái, ta đi làm nội soi ruột. Phùng Kiến Quốc nói, là chủ nhiệm và ta cùng tiến lên tới. Phỏng đoán cũng sắp đến rồi. Để cho là chủ nhiệm làm đi. Trịnh Nhân chuẩn bị đi rửa tay. Quay đầu nói đến, là chủ nhiệm. Hắn tới làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. TRUYENCV.com/DAI-NOI-DUONG-NOI-DUONG-NOI-CONG-TOT-GACH-CHUYEN-BAT-ĐÂU-TÀI-KHOản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.